Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 711, 711. Chương 711 không hề là đệ tử của ta. A, Mục Tuyết Toàn bị hai cái nam nhân đè ở dưới thân. Đột nhiên che mặt khóc lớn, nhưng mà nàng mặt cùng tay. Thậm chí toàn thân, đều bị ghê tởm chất lỏng dính đầy. Làm nàng không chỗ dung thân. Một lòng muốn chết, chém ra tích tụ hồn hậu vũ lực một trường. Trực tiếp đem còn ở nàng trong thân thể hai cái nam nhân chụp phi, mà hai cái ở vui thích chung nam. Nhân, chưa từng tưởng Mục Tuyết Toàn sẽ đến như vậy nhất chiêu. Bị đánh trúng sau trực tiếp hộc máu té xỉu trên mặt đất, Mục Tuyết Toàn đem một bên sớm đã dơ thấu. Quần áo dùng tay bái lại đây. Nàng dưới thân xé rách đau nhức làm nàng chạm không thẳng thân, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Nơi này đã không có cùng tụng thân ảnh. Mục Tuyết Toàn nhớ rõ. Nàng không biết xấu hổ mà ở cùng tụng trên người cưỡi ba ngày, là hôm qua có người tìm tới tới. Mục Tuyết Toàn mới đưa cùng tụng buông ra. Kia nam nhân ở một bên trần trụi hôn mê một đêm. Sáng nay rời đi, hơn nữa cùng tụng rời đi trước cái kia ánh mắt. Mục Tuyết Toàn thấy, cười nhạo, ghê tởm, chán ghét. Cung tụng không nghĩ tới Mục Tuyết Toàn lại dơ lại lãng. Thế nhưng còn chơi nổi lên, đoàn du. Ô ô ô, Mục Tuyết Toàn khóc đến tê tâm liệt phế. Chống thượng thân gian nan mà đem quần áo mặc vào, trong rừng cây truyền đến tất tất tác tác. Tiếng vang, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là nghe tin mà đến muốn thượng nàng nam nhân. Mục Tuyết Toàn đột nhiên sinh ra một cổ hận ý. Nàng tưởng đem người tới hết thảy đều cấp giết. Mục, người tới chưa hiện thân. Thanh trước ra, Mục Tuyết Toàn đã xúc hảo lực lượng. Không quan tâm mà đánh ra một kích. Mục Tuyết Toàn, ngươi tạo phản. Phỉ Thiên Hòe há là Mục Tuyết Toàn có thể đánh chúng tôn giả. Nàng sinh khí mà bay ra tới. Mắt lạnh nhìn chằm chằm đầy người tao vị Mục Tuyết Toàn. Mục Tuyết Toàn, ngươi thật là quá làm bổn sư thất vọng rồi. Trong rừng cây một mảnh hỗn loạn. Phỉ Thiên Hòe cũng là cái lão bà. Sao lại không biết nơi này phát sinh qua cái gì, Mục Tuyết Toàn mặt dơ hề hề. Mặt trên có nam nhân chất lỏng, cũng có nàng nước miếng, nước mắt, sư phó, không phải như thế, ta, làm sao vậy, chính mình làm loại sự tình này, còn có người bức ngươi không thành. Phỉ Thiên Hòe ghê tởm mà phun ra Mục Tuyết Toàn một ngụm nước miếng, là nàng ngày thường quá phóng. Túng Mục Tuyết Toàn. Kỳ thật nàng ngầm cùng nam học sinh cẩu thả sự. Phỉ Thiên Hòe là biết đến, hơn nữa Mục Tuyết Toàn thích ở trong học viện tìm ẩn nấp địa phương. Trực tiếp cùng nam học sinh làm kích thích sự. Phỉ Thiên Hòe cũng là biết đến. Nhưng là Phỉ Thiên Hòe đồng dạng thân là một nữ nhân. Hiểu biết một nữ nhân tịch mịch hư không thân thể. Cho nên nàng lựa chọn ngầm đồng ý Mục Tuyết Toàn hành vi, chính là nàng không nghĩ tới Mục Tuyết. Toàn lại là như vậy hồ đồ nữ nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã không hề là ta Phỉ Thiên Hòe học sinh. Thật là làm ta mất hết mặt, cũng là làm ta ghê tởm đến buồn nôn. Phỉ Thiên Hòe không lưu tình chút nào mà đi rồi, nàng cảm thấy chính mình đã thực nhân từ. Đôi tay đang run rẩy muốn động thủ tát tai Mục Tuyết Toàn. Nhưng nàng cuối cùng không có động thủ. Thôi, người như vậy, nàng sợ đánh ô uế tay nàng. Sư phó ngươi đừng đi. Sư phó ngươi nghe ta nói. Ta đều là bị người mê hoặc. Đúng vậy, Mục Tuyết Toàn sao có thể làm ra loại sự tình này, ngày thường cùng nam học sinh hẹn hò. Nhiều nhất cũng chỉ qua đêm một đêm. Hơn nữa một lần cũng chỉ ước một người nam nhân. Sao có thể, vấn đề không phải ở chỗ này. A, hảo loạn, thiên A, Tuyết Toàn học tỷ, ngươi giết người sao? Đi theo Phỉ Thiên Hòe tới. Tự nhiên còn có Phỉ Thiên Hòe mặt khác nữ học sinh. Vài danh nữ học sinh hoảng sợ mà nhìn chằm chằm. Trong rừng cây hai cụ xích điều hành thi. Trong đó một người lập tức hồi học viện tìm lão sư lại đây xử lý việc này. Mà Mục Tuyết Toàn mặc tốt quần áo liền rốt cuộc không động đậy nổi. Nàng liền lẳng lặng mà nằm ở lạnh băng mặt đất. Hết chương.